Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 451, ca ca mời ngươi vượt qua một cái đi. 2/3, lý tưởng ăn một cái kem ly, nhưng là không dùng tiền. Hắn là đại nam nhân, có thể đoạt, hắn là đại minh tinh, có thể xoáp mặt, nhưng là hắn không có làm như vậy. Gánh không nổi người kia, hắn ép buộc Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bỏ tiền mua. Tên bại hoại này, Đậu Đậu tức thiếu chút nữa khóc, nàng cùng tiểu mập mạp đánh nhau đều không nghĩ qua khóc. Nhưng là bây giờ bị Lý Đại Tượng khí siêu cấp muốn khóc. Tiền của nàng tiền vịt tiểu tỷ tỷ thương tâm ôm thật chặt mình túi sách nhỏ. Cũng không tiếp tục để Lý Đại Tượng sờ bọc của nàng túi á. Nàng còn muốn về nhà hướng mụ mụ cáo trạng. Nhất định phải cáo trạng. Hừ, tương đương. Em quên đi. Mụ mụ nếu là biết tiểu bảo bảo tại nhà trẻ đánh nhau liền xong rồi chứng a. Anh. Đậu Đậu càng nghĩ càng giận. Cầm Lý Đại Tượng không có cách nào. Ngươi có ăn hay không? Không ăn ta ăn nha. Lý Tưởng Hoa Đậu Đậu tiền mua 3 cái kem ly. Chính mình ăn một cái, cho sư sư một cái, còn có một cái là Đậu Đậu. Đậu Đậu xem xét, lập tức anh xông lại, hai tay tiếp nhận kem ly, nặng nề mà đối Lý Tưởng hừ một tiếng, chạy đi liếm láp ăn. Qua ăn ngon thật vịt, Đậu Đậu cẩn thận từng ly từng tí liếm lấy một ngụm. Kìm lòng không đặng cảm thán. Tâm lý không thoải mái tạm thời bị kem ly mỹ vị trấn áp xuống. Lại không khó như vậy qua a. Qua thật hy vọng mỗi ngày có. Lúc nào cũng có kem ly ăn vịt tương đương nhỏ như vậy bảo bảo liền vĩnh viễn vui vẻ rồi tương đương. Qua thật tốt ăn. Vịt, sư sư cũng cảm thán. Đa tạ tỷ tỷ, a. Đậu Đậu không rõ tạ nàng cái gì. Tiền của ngươi tiền tương đương, sư sư nói. Đậu Đậu cười tươi như hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đổ đi xuống. Hai cái tiểu bảo bảo rất lâu không ăn kem ly. Mùa xuân vừa đến liền bắt đầu hy vọng ăn kem ly. Hôm nay rốt cục tại xuân hạ chi giao đã được như nguyện. Nhưng là hoa chính là tiểu bảo bảo tiền của mình. Đây là cái 10 phần bi thương cố sự. Ba người tại ven đường dưới cây đem kem ly đã ăn xong mới lên xe. Lên xe phía trước Đậu Đậu giật dây Lý Tưởng lại đi mua một cái ăn một chút. Bởi vì các nàng cũng chưa ăn no bụng đâu. Đương nhiên rồi, tiểu tỷ tỷ có ý tứ là lúc này hoa Lý Đại Tượng tiền. Nàng muốn ăn hồi vốn, bằng không thì quá thua lỗ. Đáng tiếc, Lý Tưởng không để ý nàng. Đậu Đậu anh lại giật dây sư sư đi mua. Sư sư nhìn xem tỷ tỷ, nhìn lại một chút ca ca, muốn mua nhưng là không có tiền. Nàng là cái 10 phần kẻ nghèo hèn. Đậu Đậu hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, cầu nhau nhận mệnh bò lên trên xe, ngồi vào bảo bảo an toàn trong ghế, kiên trì bụng nhỏ, thỏa mãn lại khổ sở. Sư sư đi theo lên xe. Tiến đến Đậu Đậu lỗ tai nhỏ vừa nói nàng buổi tối tìm mụ mụ cần tiền. Đến lúc đó liền cho tiểu tỷ tỷ mua kem ly ăn. Đậu Đậu thật cao hứng. Nhưng nghĩ lại, ủ rũ cúi đầu nói cho nàng. Mụ mụ sẽ không cho nàng tiền tiền. Sư sư cho rằng sẽ cho. Sẽ không tương đương, sẽ a tương đương. Mụ mụ sẽ không cho ngươi tiền tiền sư sư. Sẽ đâu, sẽ không, sẽ a. Đậu Đậu cảm thấy muội muội là cái đứa nhỏ ngốc. Mụ mụ chắc chắn sẽ không cho nàng tiền tiền. Vào mụ mụ túi quần bên trong tiền liền là mụ mụ. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Hai người một đường tranh. Không có ra kết luận. Xe đã đến studio dưới lầu. Ba người vào cửa. Khu làm việc bên trong hò hét ầm ĩ. Đám người vây tại một chỗ nhìn cái gì. Ha ha. Xem bé heo a ca ca ngươi tốt. Có người nhìn thấy Lý Tưởng nắm xong bào thai tới, vội vàng rút lui. Những người khác gặp một lần, nhộn nhịp tan tác như chim muông. lưu lại một cái lớn lồng sắt tại nguyên chỗ. Trong lồng sắt phát ra phù phù phù phù phù phù thanh âm. Đậu đậu sư sư gặp một lần, trong mắt to phảng phất tự nhiên, sáng lên đèn đuốc, sáng lấp lánh, phóng tới dây kẽm chiếc lồng. Hưng phấn nằm ở bên cạnh nhìn, lớn tiếng hô, bé heo, con heo nhỏ ấy, qua là con heo nhỏ ấy, muội muội là con heo nhỏ ấy. Chúng ta bé heo, lý tưởng, ngoặc kép, trong lồng sắt vậy mà giam giữ 6 cái bé heo. 2 cái trắng, 2 cái đen, 2 cái hoa da, cái này ai mua bé heo? Một mua liền mua 6 cái, nuôi rất tốn sức, lý tưởng người ha hả nói. Hắn nuôi con mèo cùng, con vịt, đều mệt quá sức. Nuôi 6 cái bé heo, cái kia cần phải mệt chết không thể. Đậu đậu sư sư muốn nuôi một đầu loại này sủng vật heo lý tưởng đều không có nhường. Bởi vì quá mệt mỏi, theo hầu hạ tiểu tổ tông đồng dạng, có cái kia thời gian rỗi còn không bằng viết nhiều quyển tiểu thuyết. Hiện tại trong phòng làm việc lại có người mua bé heo nuôi. Hơn nữa một hơi mua 6 cái, đây là chuẩn bị đời này không kết hôn, chuyên môn chăn heo sao? Đem bé heo coi như hài tử nuôi. Tiểu Trương ngươi mua, lý tưởng ấy không ai trả lời. Hỏi rời lồng heo gần nhất Tiểu Trương. Tiểu Trương lập tức lắc đầu. Nói, ca ca ta nuôi một đầu corgi. Không có tinh lực lại nuôi bé heo. Lý tưởng lại hỏi, kia là Tiểu Hạ mua. Tên là Tiểu Hạ cô nương lập tức lắc đầu nói. Ca ca đây không phải ta. Ta không hiểu chăn heo. Đó là ai? Lý tưởng hỏi cái này người không phải. Hỏi người kia cũng không phải. Là Luân gia, đậu đậu giơ lên tay nhỏ, hưng phấn nhảy nhót, là Luân gia, ca ca là Luân gia bé heo, ngươi là nên đi. Cái này cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Lý tưởng nghĩ thầm, tự động xem nhẹ cái này thấy heo vui vẻ tiểu muội muội. Lúc này sư sư cũng giơ lên tay nhỏ, vui sướng nói đây là nàng, toàn bộ là nàng bé heo. Lý tưởng vẫn chưa trả lời đâu. Đậu đậu liền không vui, nói bé heo cũng có phần của nàng, nhất định phải điểm 5 con cho nàng. Sư sư nói vậy liền phân 2 chỉ cấp tỷ tỷ đi. Đậu đậu vận dụng chính mình toán học năng lực nhanh chóng tính toán. Nàng muốn 5 con, sư sư nói chỉ cấp nàng 2 con, như vậy liền là sư sư mình muốn 6 con. Cái này có thể, tiểu tỷ tỷ không đồng ý. Tiểu tỷ tỷ cùng tiểu muội muội tranh chấp, lý tưởng ngăn lại 2 tỷ muội, nói, đây không phải chúng ta, là mặt khác ca ca tỷ tỷ, đi, chúng ta đi lên lầu. Đậu đậu sư sư đối với hắn lời nói thở ơ, ngồi xổm ở lồng heo bên cạnh vừa cùng bé heo nói chuyện. Một bên tiếp tục thảo luận làm sao chia bé heo, qua heo heo kéo ba ba nữa nha, hì hì. Đậu đậu nhìn thấy một đầu chú heo trắng kéo phân. Vỗ tay nhỏ cao hứng không thôi. Lý tưởng, ngoặc kép, hắn thấy Cổ Kỳ Tĩnh tới. Nói, cái này ai mua sủng vật heo? Tranh thủ thời gian mang đi. Đi, đợi lát nữa sẽ có rất nặng mùi. Cổ Kỳ Tĩnh dừng lại một lát sau nói ra. Đây là đám fan hâm mộ đưa tới. Đang chuẩn bị lên thang lầu lý tưởng nghe vậy. Dừng bước lại, quay đầu, kinh ngạc hỏi, cái này 6 cái bé heo là fan hâm mộ đưa. Đưa cho ai? Cổ Kỳ Tĩnh, đưa cho ngươi, nàng nghĩ thầm cái này không hề nghi ngờ a. Đưa đến studio tới đồ vật, đương nhiên là ngươi, lý tưởng nhìn một chút dây kẽm lồng bên trong phù phù phù 6 cái bé heo. Lại nhìn một chút ngồi xổm ở một bên trêu đùa bé heo đậu đậu sư sư. Đầu bắt đầu nở lớn, hỏi Cổ Kỳ Tĩnh là chuyện gì xảy ra. Cổ Kỳ Tĩnh giới thiệu nói buổi chiều có fan hâm mộ chở cái này dây kẽm chiếc lồng tới. Không nói hai lời buông xuống liền đi, chỉ để lại như thế một phong thư. Lý tưởng tiếp nhận phong thư này, trang bìa viết là ca ca thân khải. Mở ra xem, ca ca, chúng ta là fan của ngươi. Theo hôm nay ngôi sao. Theo tới hiện tại. chứng kiến ngươi trưởng thành. Hạnh phúc chúng ta cũng đi theo trưởng thành rất nhiều rất nhiều. Đây cũng là trạng thái tốt nhất. Chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau biến càng thêm thành thục. Hạnh phúc hơn chính là, chúng ta thông qua ngươi, quen biết Đậu Đậu sư sư đôi này song bào thai. Các nàng không buồn không lo cùng thiên chân khả ái xúc động lòng của chúng ta. Trưởng thành đại giới để ta bọn họ biến thế tục. Nhưng là, mỗi khi nhìn thấy song bào thai tỉ muội lúc, chúng ta cảm thấy mình vậy mà không như vậy tục, cũng đi theo nổi bật lên vẻ dễ thương. Đáng yêu chúng ta lại nhìn chung quanh thế giới, phát hiện vạn vật đều có thể tình yêu. Đậu Đậu cùng sư sư chính là chúng ta, neo, cho chúng ta mục tiêu xác định cái này thế giới chất phác, trợ giúp chúng ta vĩnh viễn không mê thất tại thành người thế giới. Rất cảm kích các nàng. Xem hết một đoạn này, Lý Tưởng lòng có cảm động. Lần trước trực tiếp chúng ta toàn bộ hành trình nhìn, cách này đã đi qua nửa tháng, nhưng là trực tiếp mỗi một chi tiết nhỏ y nguyên rõ mồn một trước mắt. Mỗi lần nghĩ đến, trong lòng y nguyên tràn ngập cảm động, trên mặt y nguyên không khỏi lộ ra nụ cười. Bé heo là chúng ta mua, đưa cho Đậu Đậu cùng sư sư. 5 tuổi sinh nhật nhanh đến, đây là chúng ta cầu chúc lễ vật, kính xin nhận lấy, biết sẽ cho ngươi cùng ba ba mụ mụ mang đến phiền phức. Nhưng là vì các bé tiểu muội muội nụ cười cùng vui vẻ, mời vượt qua một cái đi. Thân gửi, cúi chào. Xem hết một đoạn này, Lý Tưởng trong lòng cảm động không còn sót lại chút gì. Thê ta viết hoa he, thê ta viết hoa. Chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh. Bọn này cái gọi là ca ca phấn vậy mà thật mua bé heo đưa tới. Trên thế giới chí mạng nhất ca ca vì thế kém chút bị tức chết á. Lần trước trực tiếp lúc bọn gia hỏa này liền nói muốn góp vốn mua bé heo đưa cho Đậu Đậu sư sư. Lý Tưởng coi là nói mà thôi. Không muốn nhóm người này lực chấp hành mạnh như vậy. Vậy mà thật làm, đây không phải đáng ghét sao? Cái gì mời vượt qua thoáng cái a? Các ngươi làm sao không khắc phục thoáng cái mua heo xúc động? Cổ Kỳ Tĩnh lúc này nói một câu để Lý Tưởng càng thêm hoảng sợ lời nói. Khả năng đằng sau còn sẽ có bé heo đưa tới. Fan hâm mộ nhóm bên trong thật nhiều người nói sẽ cho Đậu Đậu sư sư mua bé heo. Ta không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng khẳng định không chỉ 6 con. Lý Tưởng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.